mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Chương 382 án này không đơn giản. Tố Tân gật gật đầu. Vừa rồi nàng đã nhìn đến trên bàn đoạn chỉ, cũng nghe đến một ít đoạn cục cùng áo khoác người chi gian nói chuyện đoạn ngắn. Hiện tại vấn đề là vệ đội có khả năng nhất bị nhốt ở địa phương nào? Đoạn cục tiếp tục nói, thành phố S ngầm du phẩm giao dịch nhiều lần cấm không ngừng. Còn có hắc bang nhúng tay đến mọi người trong sinh hoạt. Công nhiên hướng bình thường buôn bán kiểm nhận tìm người bảo lãnh hộ phí. Phi pháp tập hội cùng ngầm sòng bạc, ngầm vay nặng lãi từ từ, nhiều lần cấm không ngừng. Nhận được tuyến báo đả kích một cái oa điểm liền sẽ toát ra càng nhiều oa điểm. Mỗi lần đều chỉ có thể bắt được một ít tiểu lâu la, chúng ta trước sau phái mười mấy năm vùng đi. Chính là cuối cùng đều bị tàn nhẫn giết hại, đoạn cục biểu tình thập phần đau kịch liệt. Lần này, ta nghe tiểu vệ nói bọn họ đã bắt được toàn bộ đội thiết thực chứng cứ. Tuyệt đối có thể đem mọi người tận diệt. Hắn nói đang chuẩn bị cho ta đưa tới. Ta làm hắn cẩn thận chút. Chính là vừa qua khỏi không lâu không đến hai cái giờ. Liền truyền đến cảnh sát cục bị tạc tin tức. Sau đó hắn điện thoại liền ở vào không ở phục vụ khu trạng thái. Lại qua hơn 3 giờ. Ta nhận được một cái xa lạ điện thoại, cho ta đã phát một đoạn mã điện báo, nói đồ vật ở tiểu vương nơi đó, hiện tại qua đi 2-3 thiên, không có lại nhận được tiểu vương tin tức, bất quá xem bọn họ như vậy dáng vẻ khẩn trương, nghĩ đến cũng không có rơi xuống bọn họ trên tay, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Bất quá Tố Tân trong lòng tưởng chính là, đối với này đó phát dầu người mà nói, chứng cứ lại có thể như thế nào? Liền như vậy công nhiên đe dọa sự tình đều làm được ra tới. Mặc dù là có chứng cứ, chỉ sợ ở cuối cùng cân nhắc mức hình phạt thẩm phán thời điểm. Cũng là tránh nặng tìm nhẹ, mà đã từng làm hạ những cái đó màu xám sự tình cũng sẽ bị che giấu qua đi. Hôm nay bọn họ cho ta gửi tới tiểu vệ ngón tay cùng video. Ta điện thoại lại bị giám thị. Cho nên liền dùng tân dãy số cho ngươi đã phát một cái tin tức. Không nghĩ tới ngươi, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền tới rồi. Lại còn có làm như thế lặng yên không một tiếng động tích thủy bất lầu. Nghĩ lúc trước vệ nham đối nàng vô điều kiện tín nhiệm. Không phải không có đạo lý. Tố Tân nghe xong đoạn cục giảng tố. Cảm giác tâm co giật, nha, hảo muốn giết người, hỏi. Vừa rồi cái kia áo khoác nam là người nào? Hắn sau lưng còn có ai? Đoạn cục, là ta đã từng một cái đồng sự, kêu A Đấu, làm một đoạn thời gian nằm vùng, án kiện phá án sau. Hắn lại từ chức không làm mạo hiểm kinh thương, A. Là bị đồng hóa đi, đến nỗi phá án kiện gì đó, tùy tiện đẩy một cái kẻ chết thay đi ra ngoài là đến nơi. Hiện tại ta biết nói chính là hắn là một cái tư nhân hội sở lão bản. Đều kêu hắn đấu ca, nhìn dáng vẻ chỉ là đối phương chỉ ra tới ném đá dò đường tiểu nhân vật. Chân chính phía sau màn người, chỉ sợ chỉ có bắt được kia phân tư liệu mới có thể đã biết. Có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh, những người đó lực ảnh hưởng cũng là không đơn giản a, đúng rồi. Vương Dương cùng ngươi có liên hệ sao? Có thể đại khái xác định hắn ẩn thân địa phương sao? Đoạn cục lắc đầu, ngày hôm qua thời điểm nhận được một cái xa lạ điện thoại. Bên trong dùng biến thanh khi nói đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm sự. Nhưng là ta nghe được ẩn ẩn truyền đến ma tư mã điện báo đánh thanh. Nghe đối phương ý tứ chính là phải cho ta thứ gì? Chính là lúc ấy ta đã bị người giám thị lên, cho nên liền cự tuyệt. Ta trên tay không có có thể sử dụng người, đồ vật rơi xuống ta trong tay. Bọn họ tùy tiện chế tạo một cái tai nạn xe cộ hỏa hoạn là có thể đem đồ vật lấy đi. Nghĩ đến hắn cũng nghe ra ta ý tứ trong lời nói. Cho nên hai ngày này đều không có liên hệ ta, những người đó phát dồ, cũng không biết hắn thế nào, Tố Tân ừ một tiếng. Đích xác như thế, liền cảnh sát cục đều dám tạc. Còn có cái gì là làm không được, Vương Dương người đầu thập phần linh hoạt, hẳn là lĩnh hội đoạn cục ý tứ. Chỉ là hiện tại bên ngoài tiếng gió thực khẩn, nơi nơi đều có những người đó tai mắt, không biết hắn có thể đĩnh lại đây không? Lấy phạm tội tập đoàn thủ đoạn, hẳn là cũng bài tra ra đồ vật ở hắn trên người. Hắn hiện tại mới là nguy hiểm nhất, nếu chính mình có thể trước một bước tìm được hắn, nhưng thật ra có thể cho hắn tới trước thập lý hẻm tránh tránh. Tố Tân lại hỏi, đúng rồi, ngươi hiện tại có thể suy đoán ra vệ đội bị nhốt ở địa phương nào sao? Đây mới là mấu chốt nhất. Đoạn cục lắc đầu, không biết, ta làm người phân tích kia đoạn video, không có bất luận cái gì tạp âm, bên trong hoàn cảnh tuyệt đối phong bế, không có manh mối cũng là manh mối, ít nhất có thể phán đoán cảnh vật chung quanh thực an tĩnh. Vùng ngoại thành, hoặc là tầng hầm ngầm ni. Tố Tân gật gật đầu, đem điểm này tin tức ghi nhớ, hỏi, còn có cái gì manh mối sao? Đúng rồi. Chúng ta từ trong video chợt lóe mà qua màn ảnh chung, còn phát hiện một người, ai, sau lại trải qua kỹ thuật phân tích, là một nữ nhân, ở phòng góc, thân bị trọng thương, trải qua so đối, hình như là một cái phóng viên, kêu, Dịch Hiểu Nhu, đoạn cục tại đây loại trạng huống hạ như cũ tìm ra này đó có giá trị tin tức. Thực sự không đơn giản, Dịch Hiểu Nhu. Tố Tân đối người này không thế nào quen thuộc, chỉ là mơ hồ cảm thấy ở địa phương nào nhìn đến quá. Bất quá, một cái nữ phóng viên vì cái gì cùng vệ đội nhốt ở một chỗ? Bọn họ chi gian có cái gì quan hệ? Đoạn cục không có trực tiếp trả lời Tố Tân vấn đề. Mà là nói, tiểu vệ là bộ đội đặc chủng xuất thân, hắn thân thủ ta phi thường rõ ràng, mười mấy người đều không thể gần người. Hơn nữa điều tra cùng phản trinh sát năng lực đều phi thường cường. Nguyên bản chính là hình trinh đại đội trưởng, sau lại bởi vì chạm được một ít không nên động người, bị cách chức thành một cái bình thường tham viên, mặc kệ làm bất luận cái gì sự đều cần thiết trải qua quan trên. Cho nên những người đó không đến mức cho người mượn cớ. Nhưng tiểu vệ không bao giờ khả năng làm thành cái gì đại án tử. Lần này ta tới chỉnh đốn và cải cách mới đưa hắn một lần nữa đề bạt ủy nhiệm mân ni, cho nên, nếu không phải hắn chủ động tiến đến, người khác rất khó đem hắn cầm tù đến một chỗ, ý của ngươi là cái kia nữ phóng viên khả năng cùng. Chuyện này có rất lớn quan hệ, thậm chí là làm vệ đội chủ động chui đầu vô lưới nhân tố. Tố Tân theo đối phương ý nghĩ phân tích, thuận miệng nói. Không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy lạnh như băng đã có nguyên tắc tâm huyết hán tử. Cũng có như vậy hiệp cốt nhu tình một mặt đâu. Đoạn cục đối Tố Tân nói không tỏ ý kiến. Đây là trước mắt mới thôi hợp lý nhất giải thích. Nếu không hắn hoàn toàn có thể bắt được tư liệu tự mình tới giao cho chính mình. Ít nhất cũng có thể tiềm tàng bên ngoài tùy thời mà động. Tố Tân đại khái hiểu biết tình huống. Đoạn cục biết cũng phi thường hữu hạn. Hơn nữa hắn hiện tại sở hữu hết thảy đều bị hạn chế. Cũng không có khả năng phái ra nhân thủ đi điều tra. Đoạn cục sở hữu tiếp xúc người đều sẽ bị những cái đó lưu manh nhóm theo dõi. Tiến hành quấy rầy, thật là làm người đau đầu a. Trước khi đi, Tố Tân nghĩ vừa rồi đoạn cục đối mặt cái kia kêu a đấu người thái độ thập phần cường ngạnh. Lại tưởng đối phương một tay che trời thế lực. Cảm thấy ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, thái độ có thể thoáng hòa hoãn điểm, bám trụ đối phương, cũng cho bọn hắn điều tra tranh thủ thời gian. Vì thế nói, đúng rồi, đoạn cục, chúng ta trở về điều tra khả năng cũng yêu cầu một ít thời gian. Cũng không biết những người đó còn sẽ làm ra chút sự tình gì tới. Dù sao hiện tại tư liệu cũng không ở ngươi trên tay. Có thể tận lực bám trụ bọn họ. Không cần chọc giận, miễn cho đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Hết chương.